Ngũ Hành Thiên, chương 412, Nhất Môn Song Sư, cốc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng, hộ vệ Lục Phủ cẩn thận như gặp đại địch, chắc không có ai ngu thế đâu chứ nhỉ, câm miệng, cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu, không phát hiện mục tiêu khả nghi, không phát hiện mục tiêu khả nghi, Dư Thúc nhìn lên trời, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, dao động nguyên lực trong kho hàng đang từ từ ổn định lại. Nhưng lão đột ngột cảm thấy bất an, toàn thân dựng lên. Khóe mắt đột nhiên lóe qua một bóng người, nhanh quá. Đó là, Ngải Huy, cảm giác nguy hiểm trong lòng Ngải Huy càng thêm mãnh liệt, hắn cảm nhận được sát cơ rất mạnh, và nó, đến từ bầu trời. Phản ứng của hắn cực nhanh, hai chân đều phát lực cơ thể như mũi tên rời cung, phóng lên không trung. Một điểm sáng xuất hiện trước mặt hắn, nhanh quá, Ngải Huy không kịp suy nghĩ, theo bản năng xuất kiếm. Động tác không hoa mỹ, không kỹ xảo, là chiêu điểm thứ cơ bản nhất. Ngải Huy một hơi đâm ra 9 kiếm, tốc độ xuất kiếm của hắn cực nhanh, chỉ trong tích tắc dưới áp lực cực mạnh, hắn vẫn xuất ra được một hơi 9 kiếm. 9 kiếm này mang theo tất cả sức mạnh của hắn, người thường chỉ nhìn thấy một luồng ánh kiếm chói mắt mà thôi. Ánh kiếm rất chói, khiến cho ánh nắng cũng phải phai mờ. Đạo kiếm quang thứ nhất va vào mũi tên, 3 viên tròn ở đầu mũi tên đều nổ tung. Khói nổ chưa kịp tan, ánh kiếm thứ hai đã theo tới, tiếp theo là ánh kiếm thứ ba, ánh kiếm thứ tư. Liên tục 9 ánh kiếm, trong thời gian cực ngắn đều đánh trúng mũi tên. Mọi người nhìn thấy một màn kỳ dị, phía trước ánh kiếm đột nhiên nổ tung, ngọn lửa mãnh liệt như va vào một tầng nguyên lực cháo vô hình, không thể tiến lên thêm được. Ngọn lửa này rất yêu dị, tỏa ra sức nóng cực mạnh như dung nham. Quả dung nham, Dư Thúc biến sắc la lên thất thanh. Lão nhận ra cái thứ lửa đỏ đậm như dung nham này là xuất ra từ một thứ quả, gọi là quả dung nham. Loại quả này là một loại vật liệu cực kỳ nguy hiểm, nó rất dễ nổ, nếu còn được truyền nguyên lực vào, bán kính nó nổ còn mở rộng ra thêm. Chỉ cần một quả dung nham, là đủ san bằng cả phường thêu. Đối phương dùng ít nhất 3 quả dung nham, mặt Dư Thúc tái xanh, đối phương dùng quả dung nham chính là muốn lấy mạng tiểu thư. Là đứa nào ác độc như vậy, muốn giết tiểu thư. Dư Thúc vừa giận vừa sợ, lão nhìn thấy tiểu thư lớn lên, vô cùng có tình cảm. Tiểu thư lại là người không tranh với đời, chẳng hề kết oán với ai, sao lại có kẻ muốn đưa cô vào chỗ chết. Ngải Huy lảo đảo hạ xuống, một chiêu kiếm của hắn, mọi người đều phát sợ, một chiêu kiếm mà đỡ được mũi tên mang theo quả dung nham, đây là kiếm thuật gì? Sức nổ của 3 quả dung nham quá mạnh, làm cả cánh tay phải của Ngải Huy mất sạch cảm giác, khí huyết sôi trào, chẳng còn sức tái chiến. Dư Thúc vội tới đón hắn. Ngải Huy chỉ theo hướng tên bay, liến thoáng, bên kia khoảng chừng 5 dặm, đối phương đã bị thương. Dư Thúc không hỏi thêm, vội sai hai hộ vệ chạy đi bắt. Ngải Huy vẫn còn thấy sợ, mũi tên kia quá ghê gớm, không ngờ mình lại đỡ được. Trong sân, Ban Ngạn phun máu tươi, mặt trắng bệch như tờ giấy. Chạy mau, đại hán thủ lĩnh biến sắc không nói hai lời, vác Ban Ngạn bỏ chạy. Trong lòng gã đầy sợ hãi, gã từng nghĩ Ban Ngạn có thể thất bại, nhưng không hề nghĩ Ban Ngạn lại bị thương. Hai người biến mất không lâu, trên trời hạ xuống hai người. Bọn họ nhìn thấy vết máu trong sân, mắt sáng lên. Là ở, cốc truyện audio.com, đây, đối phương đã bị thương. Hai người nhìn nhau mừng rỡ. Nếu đối phương không bị thương, họ không dám đuổi theo, một cung thủ có thể ra tay từ khoảng cách 5-6 dặm, thì cung thủ đó chắc chắn là cao thủ trong cao thủ, hai người không chọc vào được. Nhưng nếu đối phương bị thương thổ huyết, đây chính là cơ hội trời cho. Đuổi, hai người vội vã đuổi theo, trong phường thêu cánh tay phải của Ngải Huy sưng phù lên như củ cải. Ngải Huy cho mày, có độc, cánh tay phải của hắn đã mất cảm giác, tiểu Ngải tiên sinh, đây là giải độc hoàn của tệ phù, do đại công tử luyện chế. Hỏa độc của quả dung nham rất mạnh, thường để lại mầm hỏa. Dư Thúc vội đưa ra một cái ống trúc màu xanh, lớn bằng ngón cái, bên trong có một viên thuốc. Nhìn vẻ ngoài là biết giá trị vật này không nhỏ. Không dám thất lễ, hắn cắm kiếm xuống đất nhận lấy ống trúc bóp nát nó ra mà lòng vô cùng thấy tiếc. Đây là ngọc bích trúc đó, rất là mắc tiền, đồ xa xỉ, đồ lãng phí, mùi thuốc thơm ngát chui vào mũi hắn, Ngải Huy nuốt ực nước miếng một cái. Hắn bỏ thuốc vào miệng, thuốc này vừa vào miệng liền tan ra ngay. Một tia khí tức mát mẻ chui vào trong người hắn, hắn không nhịn được run lên lập cập, sau đó kinh ngạc phát hiện cánh tay phải đã khôi phục chi giác, chỗ sưng phù cũng giảm hẳn, chỉ sau một lúc đã trở lại như thường. Dược hiệu thật là lợi hại, Dư Thúc thấy thuốc giải có hiệu quả cũng yên tâm. Ngải Huy là quý khách, nếu gặp phải chuyện bất trắc bọn họ chắc chắn sẽ bị phạt, không ai thoát được. Nhà kho rốt cục không chịu nổi áp lực của nguyên lực vỡ tan tành, bắn ra tung tóe.